Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 715, chương 721. Tâm kiếm một mạch, địa ương giới gần đây xuất hiện một đám quái nhân, bọn họ tự xưng Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử, lại lưỡng thủ không không, không nhìn ra một chút kiếm tu dáng vẻ. Đám này quái nhân bôn tẩu khắp nơi với Trung Nguyên cùng Nam Thùy giữa. Đến mỗi một nơi, thuận tiện lấy lực lượng kinh khủng, cặp tay chèn ép hủy diệt địa phương tàn phá dị địa. Từ đầu tới cuối cũng đều không nói một lời. Ở nơi này bầy quái nhân bôn tẩu bên dưới, Trung Nguyên Nam Thùy nơi dị địa tàn phá làn gió, bị nhanh chóng trấn áp, vốn là dần dần uể oải tông môn, cũng đạt được thở dốc đường sống. 30 năm sau, Trần Thiên Tài ngồi xếp bằng ở một tòa nhận trên đỉnh, nghiêng tai lắng nghe đến Duy Tâm Điện đệ tử trấn áp một nơi dị địa tiến trình. Tam thời gian 10 năm trong, Trần Thiên Tài dẫn Duy Tâm Điện đệ tử bôn tẩu với địa ương giới, trấn áp hủy diệt dị địa đạt hơn 38 nơi, cứu tông môn không thấp hơn 200. Mặc dù dáng vẻ thượng Duy Tâm Điện đệ tử cùng tầm thường Thục Sơn đệ tử có rất lớn xuất nhập, nhưng là vứt bỏ quan ngoại giao, thuần túy theo đuổi kiếm đạo Duy Tâm Điện đệ tử, so với tầm thường Thục Sơn đệ tử đáng sợ hơn, có sức chiến đấu. Điện chủ, nơi này dị địa đã trấn áp xong, có hay không đi hạ một chỗ, hoàn toàn rào sát chỗ này ở lại chơi đến vô số lôi điện đại tước gì? Địa, một tên dáng hơi mập, đầu tròn tròn não Duy Tâm Điện đệ tử đi tới trước mặt Trần Thiên Tài. Xin chỉ thị, không, cách tông 30 năm, chúng ta nên trở về đi một lần. Ảm đạm vô quang đôi mắt xa xa nhìn về Thục Sơn phương hướng. Trần Thiên Tài nhẹ nói nói, Thục Sơn Tiên Phong bởi vì Trần Thiên Tài dẫn Duy Tâm Điện. Năm gần đây bách dị chi tướng nguy hại bị hữu hiệu giảm xuống, cấp bách không khí cũng bắt đầu tiêu tan. Đại trưởng lão, nếu như Trần Thiên Tài thật trấn áp lần này bách dị chi tướng, ngài sẽ đem Duy Tâm Điện xếp mạch sao? Mặt lộ một vệt sầu lo, Từ Trường Phong nhìn phía trên Triệu Sơn Hải, thần sắc có chút do dự. Nói thật, mấy năm nay bởi vì Duy Tâm Điện thành tựu, Thục Sơn áp lực thoáng cái nhỏ rất nhiều. Cũng vì vậy Thục Sơn rất nhiều trưởng lão đối với Duy Tâm Điện cái nhìn cũng phát sinh thay đổi. Nhưng là Duy Tâm Điện kiếm đạo phương pháp, nói cho cùng còn là không thích hợp lắm Thục Sơn. Cái loại này lộ ra nồng nặc quỷ dị làn gió kiếm đạo, thấy thế nào cũng không giống là chính đạo pháp môn. Nếu như Trần Thiên Tài thẳng thắn dẫn Duy Tâm Điện trấn áp lần này bách dị chi tướng, cho hắn một cái mạch vị trí cũng không sao. Hai mắt hơi khép ngồi ở trưởng lão trong điện, đối với Từ Trường Phong u buồn, Triệu Sơn Hải rất rõ. Thật ra thì từ bây giờ Trường Phong thái độ chính là Thục Sơn phần lớn trưởng lão thái độ. Thân là địa ương giới chính đạo chi người cầm đầu, Thục trên dưới núi cũng đã thành thói quen với đường hoàng đại khí, sừng sững bất phàm chính đạo làn gió. Duy Tâm Điện Trần Thiên Tài dạy dỗ phương pháp khăng khăng cực đoan, lộ ra tà đạo hàm ý, tự nhiên sẽ bị trưởng lão và đệ tử bài xích. Có Trần Thiên Tài, Thục Sơn giống như là tại một cái khiết bạch ngọc thạch thượng, nhiều một chút tì vết nào. Nhưng là bẩm báo đại trưởng lão, Trần trưởng lão dẫn Duy Tâm Điện đệ tử hồi tông. Đang lúc Từ Trường Phong còn dự định nói gì thời điểm, nhất tên đệ tử đột nhiên bước nhanh đi tới trên điện, cao giọng bẩm báo, hắn tại sao trở về? Nhỏ giọng nỉ non một câu, Từ Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Sơn Hải, chỉ thấy vốn là hai mắt hơi khép Triệu Sơn Hải, giờ phút này cũng mở hai mắt ra. Ta biết, ngươi đi xuống đi, đại trưởng lão. Trần Thiên Tài lúc này trở lại, đây là dự định hiệp công vội vã lợi nhuận a? Mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, Từ Trường Phong nhìn Triệu Sơn Hải nói, chờ hắn tới rồi hãy nói. chốc lát sau vẫn như cũ là một bộ vạn năm không thay đổi màu xám trường sam màu trắng. Trần Thiên Tài bước đi lên trưởng lão điện, xóa tóc bị chỉnh tề cột ở sau ót, góc cạnh rõ ràng nhìn còn có mấy phần tuấn mỹ ý trên gương mặt trắng bệch mắt nhân, không ánh sáng hờ hững. Trần Thiên Tài tham gia đại trưởng lão, đi tới trưởng lão trong điện. Trần Thiên Tài khẽ khom người, hướng Triệu Sơn Hải thi lễ một cái. Trần trưởng lão, bách dị chi tướng còn chưa hoàn toàn trấn áp, người lúc này hồi tông, không biết có chuyện gì à? Ngồi ở cao vị, quan sát phía dưới Trần Thiên Tài, ngữ khí bình thản Triệu Sơn Hải, không nhìn ra một chút tâm tình vết tích. Hồi bẩm đại trưởng lão, mấy năm nay ta mang theo Duy Tâm Điện đệ tử, bôn tẩu khắp nơi, trấn áp dị địa, không nói cùng tồn tại vị trí đầu não, nhưng thành tích chắc hẳn đại trưởng lão chắc cũng là có thể thấy. Trần trưởng lão mấy năm nay, công lao, ta tự nhiên rõ ràng, chẳng lẽ lần này Trần trưởng lão hồi tông, chính là nói cái này với ta sao? Không không không, Trần mỗ bất quá nhất điện chủ, nhờ đại trưởng lão ủy thác trách nhiệm nặng nề, thật không dám giành công. Trần mỗ lần này hồi tông, thật ra thì chính là muốn cầu đại trưởng lão một chuyện. Chuyện gì? Ánh mắt động một cái, Triệu Sơn Hải trầm giọng nói, đại trưởng lão, có thể hay không cho ta Duy Tâm Điện đệ tử phát một bộ Thục Sơn đệ tử y phục? Cái gì? Có chút ngực lỗ tai của mình có phải hay không là nghe lầm? Ánh mắt cô à Triệu Sơn Hải thâm trầm nhìn phía dưới Trần Thiên Tài. Trần trưởng lão, ngươi lần này hồi tông, chính là muốn ta muốn một bộ y phục. Ừ, ta chỉ muốn một bộ y phục. Một bộ Thục Sơn người người đều có, lại duy chỉ có ta Duy Tâm Điện đệ tử không có y phục. Đứng lặng ở trưởng lão trong điện, giọng nói của Trần Thiên Tài rất trầm thấp, không có bất mãn, chỉ có một loại theo đuổi đồng ý khát vọng. Ta biết các ngươi đều cảm thấy ta kiếm đạo là tà môn ngoại đạo, vào không phải Thục Sơn chính thống, nhưng các ngươi có thể nói cho ta biết kết quả cái dạng gì kiếm đạo mới xem như Thục Sơn chính thống sao? Trần Thiên Tài lại nói rất bình thản, có thể nghe vào Triệu Sơn Hải trong lỗ tai lại có biệt dạng chấn động. Vứt bỏ hết thảy, theo đuổi kiếm đạo, ta nguyên tưởng rằng loại này chí thuần kiếm hiểu đến các ngươi đồng ý, nhưng là sau đó ngàn năm giam lỏng Duy Tâm Điện để cho ta minh bạch, ta tu là kiếm tâm, mà các ngươi tu chính là nhân đạo. Kiếm tâm thuần nhất mà lòng người triệu, các ngươi không làm được giống như ta vậy, ta cũng không cách nào lại biến thành các ngươi. Đại trưởng lão, Trần mỗ lần này hồi tông chẳng qua là cho ta kia 300 tên đệ tử đòi một bộ y phục. Dù sao bọn họ là bị ta dẫn nhập kiếm đạo, cũng là bởi vì này vứt bỏ chư tương. Các ngươi ghét ta không liên quan, nhưng giam lỏng ngàn năm, bôn tẩu 30 năm công lao, mới có thể đổi tới một Thục Sơn đệ tử danh phận đi. Trần Thiên Tài buổi nói chuyện để cho Triệu Sơn Hải lâm vào yên lặng. Ngay tại Triệu Sơn Hải do dự nên như thế nào cho Trần Thiên Tài một câu trả lời thời điểm, một đạo phi kiếm truyền thư đột nhiên rơi vào Triệu Sơn Hải trên bàn. Đằng một chút đứng lên, Triệu Sơn Hải nhìn phi kiếm truyền thư thượng tông chủ đại ấn, thần sắc cứng lại, truyền bổn tông hôn làm, tấn Duy Tâm Điện cho ta Thục Sơn mạch, phong hào tâm kiếm nhất mạch, sắc phong Trần Thiên Tài là trưởng mạch kiếm chủ. Kim sợi phong bên phi kiếm truyền thư bị Triệu Sơn Hải mở ra, một đạo to lớn liệu giọng nói của lượng nhất thời ở toàn bộ Thục Sơn chi thượng vang vọng. Thưa thớt màu trắng như tuyết linh quang chi toàn bộ Thục Sơn tiên phong thượng hạ xuống, phiêu tán đến trưởng lão ngoài điện Duy Tâm Điện đệ tử trên người, ngay sau đó hóa thành một bộ cạn trường bào màu xám. Mà ở bộ trường bào này ngực phải vị trí, rồng bay phượng múa viết hai chữ to: Tâm kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?